lắc đầu một cách ngao ngán, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đi vào học viện. Nhưng Vũ Văn và Cảnh Duệ lại đứng không nhúc nhích, Tiểu Vũ đi một lúc không thấy Vũ Văn đi theo, liền quay đầu lại nhìn, thấy Vũ Văn đang nói với Oscar câu gì đó, rồi vỗ vai hắn ta một cách chậm rãi đi về phía nàng. Chứng kiến bọn họ rời đi, Ninh Vinh Vinh cả người như chết chân tại chỗ. Nếu nói Đái Mộc Bạch làm nàng căm tức, trận cười của Vũ Văn làm nàng bực bội xấu hổ, thì ánh mắt Đường Tam lúc bỏ đi lại khiến nàng bị đả kích thật nhiều. Chẳng lẽ nàng sai thật sao? Oscar, Ninh Vinh Vinh dẫu chết cũng không tin mình sai, quay đầu ngoái nhìn Oscar vừa mới ngồi dậy trên mặt đất hỏi. Người có nguyện ý giúp ta hay không? Cách chương.